Thần đạo Đan Tôn, chương 2046, Thánh tử ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên từ thành đan sư cho Lăng Hàn thời gian một năm, trên thực tế đây là rất dư giả. Sơ Diệp đại sư cơ bản không thể nào trở về trong thời gian ngắn như thế. Từ thành đại sư có yêu cầu như thế, một là cho Lăng Hàn áp lực, hai là thành đan đạo có thánh tử mới cũng cần rất nhiều thế lực trong thiên hạ tới chúc mừng, bởi vì từ thành đại sư rất yêu thương hắn rồi. Lăng Hàn tự nhiên không thể quấy giấu giếm, nói ra bản thân đã từng làm thịt hai tên thánh tử thánh nữ của thế lực tiên vương. Sắc mặt từ thành đan sư biến hóa cực kỳ đặc sắc. Quả nhiên tiểu đồ đệ này là kẻ chuyên gây sự, thánh tử thánh nữ của thế lực tiên vương cũng dám giết, chẳng những to gan lớn mật, hơn nữa cũng đại biểu thực lực tuyệt cường, khó trách đánh bại Triệu Thanh Phong. Không sao, lão đầu khẽ cắn môi, nói là không sao nhưng trên trán nổi gân xanh. Thành đan đạo là thế lực tứ tinh, chỉ có cường giả thăng nguyên cảnh, cho dù đan sư địa vị cao cả, có thể miễn cưỡng xem như thế lực tiên vương, cuối cùng vẫn chỉ là miễn cưỡng, không thể so sánh với thế lực ngũ tinh chân chính. Nếu Lăng Hàn chỉ là đánh người thừa kế của người ta, thậm chí trọng thương, thành đan đạo bồi ít đồ, xem mặt mũi của đan sư, hai thế lực tiên vương cũng không hùng hổ dọa người. Nhưng bây giờ Lăng Hàn lại làm thịt truyền nhân xuất sắc nhất của hai nhà, cho dù vì mặt mũi hay vì nguyên nhân khác, hai thế lực tiên vương không có đạo lý từ bỏ ý đồ. Khá tốt, sau lưng người có côn bằng cung. Từ thành đại sư thở ra một hơi, vì sư năm đó từng đi qua Tây Tiên Vực, muốn bái phỏng danh sư, dùng đột phá ngũ tinh, cho nên ta có phần hiểu về côn bằng cung. Thế lực tiên vương cửu trọng, cho dù tại Tây Tiên Vực cũng hiếm có, là thế lực cấp bá chủ chân chính. Có chiêu bài của côn bằng cung, hơn nữa có vi sư hóa giải, có lẽ có thể dẹp an chuyện này. Dù sao từ Hà gia, Lôi Vân Điện chỉ là thế lực tiên vương nhất trọng. Thời điểm nói câu sau cùng, từ thành đan sư lộ ra thần thái kiêu ngạo. Thằng nguyên cảnh dám nói, chỉ là với thế lực tiên vương, đoán chừng cũng chỉ có một từ thành đại sư mà thôi. Hơn nữa ngạo khí không phải thánh tử thánh nữ có thể so sánh. Lăng Hàn gật gật đầu, nói, gây phiền toái cho sư phụ rồi. Sắc mặt từ thành đại sư cổ quái, nói, vì sư có loại cảm giác, sau này ngươi sẽ xông thêm hỏa. Ai, thật không biết thu đồ đệ như ngươi sẽ mang cho thành đan đạo huy hoàng hay tai họa ngập đầu đây. Nói câu này trước mặt Lăng Hàn, có thể thấy được từ thành đại sư thực sự xem Lăng Hàn trở thành người một nhà, không có tránh hiểm nghi. Lăng Hàn lại á khẩu không trả lời được, hắn có hảo quang kéo thù hận, hơn nữa đã được chứng minh quá nhiều lần. Xa không nói, hắn vừa đánh bại Triệu Thanh Phong, nếu này chọc Nghiêm Tiên Lộ chú ý, nói muốn thu hắn làm thủ hạ thì sao bây giờ? Hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng a hát, thế phải làm thế nào? Đương nhiên là đấu với Nghiêm Tiên Lộ rồi, nhưng hắn thật so chiêu với Nghiêm Tiên Lộ, người ta sinh ra trên tiên lộ, được vinh dự vô thượng đế giả, hắn lợi hại cỡ nào? Đương nhiên cũng không phải hiện tại, có lẽ Nghiêm Tiên Lộ đã là ngũ trảm, cũng không nói hiện tại sẽ giết hắn, nhưng khẳng định sẽ có hành hung. Dưới dung luyện quy tắc, thần cốt hắn mạnh hơn cũng vô dụng. Cho nên mục tiêu của ta hiện tại là xông tứ trảm đỉnh phong, sau đó đột phá ngũ trảm. Lăng Hàn nói ra, hắn cũng nói với Tử Thành đại sư việc tiên thiên đào phù sự tình. Người muốn xung kích ngũ trảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thành đại sư khiếp sợ không nhỏ, đả bại Triệu Thanh Phong, đúng là nói rõ Lăng Hàn cường đại, thiên phú yêu nghiệt, còn ngũ trảm. Nó vô cùng phiêu miểu, thậm chí bị cho rằng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Căn bản không có người nào làm được. Đồ đệ này là muốn đan võ song tuyệt, hắn muốn cùng đạt tới đỉnh phong sao? Lão đầu suy nghĩ, nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể trở thành thánh tử, vi sư sẽ tặng tiên thiên đào phù cho ngươi. Cả thành đan đạo hề hiện tại do hắn làm chủ, nếu không hắn cũng không dám vỗ ngực cam đoan như thế. Lăng Hàn lộ ra một tia, ngại ngùng, nói, sư phụ có thể cho hai tấm không? Từ thành đại sư trừng mắt nhìn hắn. Ngươi muốn hai chương làm cái gì, chẳng lẽ muốn ăn thêm một tấm? Hắc hắc, lão bà cũng cần một tấm. Lăng Hàn xoa xoa tay nói, từ thành đại sư lập tức trố mắt, còn có một muốn ngũ trảm. Té xỉu, đây là truyền thuyết đấy. Cái gì gọi là truyền thuyết? Truyền thuyết chính là chỉ nghe qua, vĩnh viễn không thể nào thấy được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những Lăng Hàn muốn ngũ trảm, lão bà của hắn cũng muốn ngũ trảm. Chẳng lẽ mình luyện đan quá lâu nên ngốc mất rồi, hoặc quá lâu không ra ngoài nên tin tức bế tắc? Không được, hắn phải suy nghĩ cẩn thận. Tất cả, chờ ngươi trở thành thánh tử lại nói sau. Nếu thành, xem như vi sư ban thưởng cho ngươi. Cuối cùng Tử Thành đại sư vẫn cắn môi đáp ứng. Tuy hắn là đan sư nhưng thật sự chưa gặp đế giả ngũ trảm ra đời. Huống chi còn là hai người, hơn nữa đều có quan hệ thâm hậu với hắn. Đạt được Tử Thành đan sư cam đoan, Lăng Hàn an tâm rất nhiều. Nếu không, hắn và nữ hoàng sau khi đạt tới tứ trảm đỉnh phong sẽ phải áp chế tu vi, không cách nào tiến thêm. Mới một năm, hắn phải luyện linh thành công, vừa muốn đạt tới tứ trảm đỉnh phong. Điểm này hơi khó khăn, nhưng khó khăn mới có khiêu chiến, mới thú vị. Lăng Hàn hùng tâm bừng bừng, hắn lĩnh giáo Tử Thành đan sư chi tiết luyện linh. Tiên nhân đến nói, nghỉ ngơi là không cần, bởi vậy sư đồ hai người một dạy nghiêm túc, một học cẩn thận, hồn nhiên quên thời gian. Khá tốt, bọn họ đang ở trong luyện đan thất, có thời gian gia tốc. Nửa năm sau Lăng Hàn cũng hơi nắm giữ luyện linh, bên ngoài mới qua hai ngày. Sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành dựa vào chính mình. Tử Thành đại sư nghiêm túc nói ra, có gì không hiểu cứ tới tìm vi sư, nhưng ngươi muốn siêu việt vi sư, tốt nhất hiện tại nên dưỡng thành suy nghĩ độc lập của mình, có thể tự mình giải quyết thì tự mình giải quyết. Đây là kinh nghiệm của Tử Thành đại sư, đồ đệ đầu tiên là thiên tài đan đạo, hắn xem như chí bảo, có cái gì không hiểu sẽ lập tức giải trừ nghi hoặc, kết quả đồ đệ này có thành tựu thấp nhất. Thời điểm thu hai đồ đệ khác, Tử Thành đại sư cải biến một chút, dẫn dắt đến bọn họ tự giải quyết vấn đề, có thể vẫn nhúng tay quá nhiều nhưng hai tên đồ đệ này lại vượt qua đại đồ đệ nhưng không thể nhảy ra khỏi cực hạn của hắn. Cách chương.